Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu sĩ, tất nhiên không cách nào nhận ra cái này ao linh dịch, nhưng bởi vì Lạc Hồng từng thu được một cái ghi chép phù du tộc dục trùng thuật trùng giảng, cho nên hắn nhìn kỹ, liền nhận ra đây là một ao kim phù tủy dịch. Cái này đồ vật mặc dù danh tự nghe phổ thông, có thể lai lịch lại hết sức lợi hại, nhất định phải dùng hợp thể cấp bậc linh trùng nội tạng, lại thêm vào đại lượng hiếm có linh dược, khả năng luyện chế mà thành. Cổ nói phù du tộc một chút kim phù trưởng lão hội tại thọ nguyên gần hết lúc, chủ động bàn giao hậu nhân đem tự mình thi thể luyện thành cái đồ chơi này, dùng để nhanh chóng tăng lên hậu bối tu vi. Nhưng lấy lục túc phản tộc mà ra hành vi, lại thêm cái này ao kim phù tủy dịch cùng lục túc một mực đem ra sử dụng viên kia nhãn cầu màu xám là một cái nhan sắc, Lạc Hồng rất khó không suy đoán hai người là đến từ cùng một cái khổ chủ. Đối cái này ao kim phù tủy dịch phía sau chân tướng, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không quá cảm thấy hứng thú, hắn chỉ biết A Tử lần này thật có phúc. Cứ việc những này kim phù tủy dịch chính là lục túc ăn để thừa, nhưng cũng đủ làm cho A Tử tại luyện hư cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Một mình thăm dò qua lục túc động phủ về sau, Lạc Hồng liền đối quỷ bà cùng một thanh động phủ một cái hứng thú đại giảm, dứt khoát liền để tam mục lão yêu mang lên kia 500 tinh nhuệ quỷ binh, thay hắn đi qua vơ vét, tuân theo trước gần sau xa nguyên tắc, tam mục lão yêu đi trước địa uyên 6 tầng quỷ bà động phủ, lưu thủ những cái kia quỷ tướng cũng bị quỷ bà xuống rất nặng cấm chế. Cho nên quỷ bà vừa mới vẫn lạc, bọn hắn liền có điều cảm giác, nhưng bởi vì không cách nào xác định, bọn hắn thời gian ngắn bên trong cũng không dám lỗ mãn, một mực kinh nghi bất định canh chừng động phủ. Thế là, tại tam mục lão yêu mang theo 500 âm giáp huyền quỷ tới cửa, cũng công bố quỷ bà đã chết lúc, bọn hắn lúc này liền lựa chọn tin tưởng, đồng thời không chút do dự đầu hàng. Hiển nhiên, quỷ bà kinh khủng thống trị dưới tay quỷ vật bên trong, là mảy may quỷ tâm không được. Ba tòa trong động phủ duy nhất có nhiều phiền phức, cũng chỉ có quỷ vụ lâm bên kia, chỉ tiếc hắc chức căn bản không phát huy ra quỷ lâm đoạn hồn đại trận uy lực, không phải vậy Lạc Hồng nói không chừng còn muốn phái ra 2-3 tôn âm giáp quỷ vương, mới có thể đem hắn cầm xuống, mà tại thu hoạch phương diện, đỉnh cấp đồ tốt đồng dạng không nhiều, bất quá một thanh cùng quỷ bà đều là nhà lớn việc lớn, trong bảo khố tài nguyên cũng chất thành núi, cho nên Lạc Hồng chỉnh thể vẫn là hài lòng, bây giờ không có ngoại bộ uy hiếp. Ta cũng nên bắt đầu luyện hư kỳ chân chính tu luyện, lấy lại bình tĩnh về sau, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng tác lấy ra một cái bị linh phù phong ấn đến cực kỳ chặt chẽ bình ngọc, cái gặp, theo hắn một ngụm linh khí thổi ra, trên bình ngọc linh phù liền cũng tung bay mà lên, lập tức ngũ sắc hào quang liền thấu bình mà ra, không sai, đây chính là Lạc Hồng tại nhân giới đạt được kia phần ngũ sắc khổng tước chân linh bản nguyên, căn cứ điển tịch ghi chép. Chân linh bản nguyên cái này đồ vật kỳ thật cũng không cần đạt tới nhất định tu vi khả năng luyện hóa, bởi vì liền ngay cả phàm nhân thôn phệ nó, cũng có thể đưa đến một chút không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Bất quá, Lạc Hồng tại tự mình nghiên cứu một phen về sau, phát hiện nếu là tại luyện hư trước đó thôn phệ, tu sĩ thể nội không có chút nào lực lượng phát tắc, vậy thì không phải là tu sĩ luyện hóa chân linh bản nguyên, mà là chân linh bản nguyên luyện hóa tu sĩ. Cứ như vậy, cái này tu sĩ liền không thể không đi đến chân linh con đường, hướng phía tiến giai thành đồng nguyên chân linh mà cố gắng. Đối với đồng dạng tu sĩ mà nói không có gì không ổn, thậm chí ngũ quan tộc tu sĩ vốn là coi đây là mục tiêu. Nhưng đối Lạc Hồng mà nói, không đồng ý hắn đi chất lượng đại đạo, vậy liền không được. Mặt khác, bản thân tu vi đầy đủ, luyện hóa chân linh bản nguyên mặc dù có thế nhiều người tu là tiến nhanh, không có bình cảnh tiến giai hợp thể, nhưng luyện hóa cần thiết thời gian thế nhưng là tương đương trưởng. Đồng thời một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ, nếu không liền sẽ tạo thành lãng phí cực đại lớn, bởi vì luyện hóa cần chiếm đi một bộ phận pháp lực phát ra, cho nên tại trong lúc này, tu sĩ chiến lực không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện trượt. Trước đây Lạc Hồng mặc dù đã tiến giai luyện hư, nhưng bởi vì có lục túc ba người nhìn chằm chằm, hắn liền một mực không có sử dụng. Lúc này, địa uyên bên trong đã không có thế uy hiếp được hắn tồn tại, Lạc Hồng tất nhiên là có thế yên lòng bắt đầu luyện hóa chân linh bản nguyên. Dù sao, hắn bình ngọc này bên trong chân linh bản nguyên vốn là tán thành lớn nhỏ không đều đông đảo khối không khí, chọn trong đó một đoàn nhỏ chút, luyện hóa cái 1-20 năm, có thể nói là 10 điểm phù hợp. Ta trước đây tu luyện kinh lôi tiên thể lúc, liền phát hiện tiên thiên ngũ hành thể chẳng những không có trở thành trở ngại, ngược lại còn tăng nhanh ta tốc độ tu luyện. Bây giờ, ta luyện hóa cái này ẩn chứa ngũ hành pháp tắc chân linh bản nguyên, nghĩ đến ngoại trừ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi bên ngoài, đối kinh lôi tiên thể tu luyện cũng là sẽ vô cùng hữu ích, chính là không biết, là những này chân linh bản nguyên toàn bộ sử dụng hết trước đó, ta hiện tại tiểu thành kinh lôi tiên thể, có thể hay không tăng lên đến cảnh giới đại thành, mang theo vài phần chờ mong, Lạc Hồng kiếm chỉ một điểm, liền theo trong bình ngọc nhíp ra một đoàn nhỏ chân linh bản nguyên, lập tức há miệng liền đem nó nuốt xuống, ngay sau đó, Lạc Hồng đem bình ngọc một lần nữa phong ấn tốt, thu hồi về sau, liền nhắm hai mắt lại, ngồi xuống vận công bắt đầu. Rất nhanh, ngũ sắc linh quang liền bắt đầu trên người Lạc Hồng giao thế lóe lên, thời gian dần trôi qua, hắn liền đã mất đi đối thời gian cảm giác. Tu luyện không tuế nguyệt, mới thoáng cái hơn 20 năm liền đã qua đi, mà từ Lạc Hồng ngày đó bàn giao tam mục lão yêu về sau, phòng tu luyện cửa đá liền một mực không có mở ra. Tại cái này trong 20 năm, tam mục lão yêu có thể nói là cẩn trọng, dựa vào 500 âm giáp huyền quỷ thực lực quân đội, địa uyên bên trong ngoại trừ những cái kia luyện hư hậu kỳ yêu vật, không có bất luận cái gì tồn tại có thể ngăn cản tam mục thương chuột nhất tộc, xuất lĩnh lấy đại lượng yêu bộc khai thác mỏ hái thuốc, mà những cái kia luyện hư hậu kỳ yêu vật, liền không có một cái không biết ba đại yêu vương động phủ, đã bị càng khôn cung cung chủ bình định, cho nên, từng cái cũng làm lên rụt đầu ô quy, đối với tam mục lão yêu kia là tránh được nên tránh, bất quá, bởi vì càng khôn cung cung chủ một lòng khổ tu, địa uy ngược lại là so tứ đại yêu vương thống trị thời điểm thái bình rất nhiều. Mà lại vượt quá Lạc Hồng dự kiến chính là, mặc dù hắn hoàn toàn không có tại địa uyên thành lập thế lực ý tứ, nhưng hắn chỉ là tồn tại, tựa như là một cái hắc động, có thể đem địa uyên bên trong cao giai tồn tại hấp dẫn tới. Thế là, Lạc Hồng đều không cần lộ diện, một cái vây quanh càng không cung địa uyên thế lực, liền một cách tự nhiên phát triển bắt đầu. Một ngày này, đúng lúc là mỗi năm một lần quặng mỏ thuốc lâm nộp lên sản xuất ngày. Bất quá cùng lúc ban đầu mấy lần phụ trách áp vận đều là cao giai tam mục thương chuột khác biệt, hiện tại nhưng phàm là lớn một chút quặng mỏ, cũng chiêu mộ luyện hư yêu vật, loại này bôn ba lao lực sự tình cũng liền giao cho bọn hắn. Ngưu huynh, cái này cũng bao nhiêu năm, cung chủ làm sao liền một mặt cũng không lộ, chúng ta chủ động đầu nhập vào tới, cũng không phải chuyên môn vì cho những cái kia thối con chuột làm trâu làm ngựa. Huyết Diễm Sơn bên ngoài, một cái trên mặt mọc đầy bích lân địa uyên yêu tu thỉnh thoảng phun lưỡi nói: cung chủ đang bế quan, chúng ta lại có thể có cái gì biện pháp, lại chịu đựng đi. Đầu trâu yêu tu thở dài, trong lòng cũng là rất có oán khí nói: ta nói Ngưu huynh, cái kia, ta cũng là nghe một cái bằng hữu nói, vị kia có lẽ cũng sớm đã ly khai địa uyên. Bích lân yêu tu nhìn xuống khoảng chừng, tiến đến đầu trâu yêu tu bên người, tặc như vậy nhỏ giọng nói: không thể a. Đầu trâu yêu tu lập tức trừng lớn mắt trâu kinh ngạc nói: làm sao không có khả năng, vị kia thế nhưng là kẻ ngoại lai. Ly khai địa uyên không phải rất bình thường sao? Bích lân yêu tu ngữ khí một kích động nói: a, là nơi này. Có thể cái này nếu là thật, đây chẳng phải là nói tam mục lão tặc một mực tại mượn người kia uy danh bóc lột nhóm chúng ta. Đầu trâu yêu tu lúc này liền nổi giận. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến mấy đạo chấn thiên động địa sét đánh thanh âm. Chương 1050, tiếng giai cùng tiếp, xảy ra chuyện gì rồi? Hai yêu nghe tiếng lập tức ngừng lời mới rồi đề. Kinh nghi bất định hướng Huyết Diễm Sơn trên không nhìn lại, cái gặp nguyên bản âm u trên bầu trời, lại bỗng dưng hiện ra một đóa đóa sữa màu trắng linh vân, lại nhao nhao hàng tại đỉnh núi chỗ. Lập tức, xích hồng ngọn núi mặt ngoài lại dần dần tràn ra một tầng ngũ sắc hào quang, lúc đầu tầng này hào quang còn rất yếu ớt, nhưng rất nhanh liền trở nên có chút chói mắt, đem chung quanh thiên địa cũng nhuộm đến chói lọi không gì sánh được. Mà lúc này, đỉnh núi chỗ màu trắng linh vân tựa như bị cái gì kích thích, bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái đường kính hơn trăm dặm to lớn vân vòng. Tại cái này vân vòng trung tâm, một cổ xanh mờ mờ cuồng phong bỗng nhiên hưng khởi, cuốn lên ở giữa đem ngọn núi tràn ra hào quang năm màu cũng dảo nhập trong đó, nhất thời làm nguyên bản màu trắng linh quang cũng thay đổi thành ngũ sắc lưu chuyển bộ dáng. Theo cái này một dị tượng tiếp tục phát sinh, vân vòng tản ra linh áp càng lúc càng lớn, khiến cho Huyết Diễm Sơn chung quanh, phàm là luyện hư trở xuống địa uyên yêu vật, tất cả đều tiếp nhận không được chỗ ở nằm sấp dưới đất. Mà luyện hư trở lên yêu vật mặc dù có thể chịu đựng lấy cổ này linh áp, nhưng giờ phút này bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng cảm ứng được một cổ hung lệ cực điểm, phản phất muốn đem bọn hắn ăn sống đồng dạng kinh khủng khí tức, không khỏi khiến bọn hắn sợ mất mật. Vậy mà tại địa uyên bên trong đều có thể tụ tập như vậy tinh thuần thiên địa linh khí, hắn là làm được bằng cách nào? Bích lân yêu tu ngữ khí thoáng có chút run rẩy mà nói, cũng không tiếp tục nói lúc trước sự tình. Bởi vì cho dù ai cũng rõ ràng, tại Huyết Diễm Sơn nơi này có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có vị kia trước mắt hoành ép địa uyên càng không cung cung chủ. Cung chủ thần thông quả nhiên thâm bất khả trắc, riêng là tiếng giai lúc dị tượng, liền để lão Ngưu ta run rẩy không thôi, nếu có được hắn chỉ điểm, thậm chí lấy được truyền mấy thức, nhất định có thể hưởng thụ vô tận. Đầu trâu yêu tu ngay lập tức là đã sợ hãi lại kích động, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Bích Lân yêu tu nghe vậy lại là tại trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng lập tức liền 10 điểm trái lương tâm phụ họa một tiếng, theo đại lượng hào quang năm màu không có vào, vân vòng cũng đang không ngừng hướng chu vi khuếch trương, cơ hồ mỗi qua một hơi, đều có thể tràn ra vài dặm đường kính, cho nên, vẻn vẹn một nhỏ một lát công phu, cả tòa huyết diễm sơn liền hoàn toàn bị cái này năm màu vòng vây bao phủ, mà đúng lúc này, tự hồ là chuẩn bị giai đoạn kết thúc, năm màu vòng vây đột nhiên liền ngừng lại chuyển động, trung tâm cuồng phong cũng là bỗng nhiên nghỉ một chút, nhưng sau một khắc, một đạo to rõ tiếng long ngâm mảnh theo ngọn núi bên trong truyền ra, cái gặp đỉnh núi chỗ linh quang lóe lên, một cái thân dài mấy trăm trượng bạch long liền uy phong lẫm lẫm nổi lên, là Hạ Phàm là chống lại bạch long hai mắt địa uyên yêu vật, cũng không khỏi cảm thấy nguyên thần một trận kịch liệt phỏng, vội vàng cúi đầu, không muốn chết, cũng cho Lạc Mổ rời khỏi ngàn dặm. Lúc này, một đạo giống như thiên lôi đồng dạng tiếng quát trên không trung nổ vang, cuồn cuộn lấy truyền khắp khắp nơi, nghe nói lời ấy, Bích Lân yêu tu không khỏi cùng đầu trâu yêu tu liếc nhau một cái, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra vẻ sợ hãi. Sau đó, cái này hai yêu cái gì cũng không nói, liền không hẹn mà cùng toàn lực hướng rời xa huyết diễm sơn phương hướng bỏ chạy. Những cái kia vốn là tại trên núi yêu tu giờ phút này thì càng là hốt hoảng, một thời gian huyết diễm sơn chung quanh vạn yêu hắn chạy, trên trời dưới đất đều là hỗn loạn tưng bừng. Mấy chục giây về sau, Bích Lân hai yêu đã chui ra khỏi ngàn dặm, nhưng bọn hắn đã không có dừng lại độn quang, bởi vì theo vừa rồi kia âm thanh cảnh cáo bắt đầu, trước kia loại kia hung lệ khí tức liền một mực tại tăng lên, giống như một cái roi thép, làm cho bọn hắn tiếp tục trốn xa, mà hai yêu ngay lập tức cũng phát hiện, cổ này khí tức tựa hồ chỉ có bọn hắn những này linh soái cấp tồn tại khả năng cảm ứng được, bởi vì trừ ra một chút cùng giai tồn tại bên ngoài, linh soái trở xuống địa uyên yêu tu đa số cũng tại ngàn dặm khoảng cách ngừng lại. Các ngươi những này ngu xuẩn, tiếp tục trốn a, ngàn dặm khoảng cách chỉ có thể bảo đảm các ngươi bất tử. Đầu trâu yêu tu thấy thế cũng không biết xuất phát từ duyên cớ gì, lại hảo tâm nhắc nhở chúng yêu một câu. Lại qua 10 hơi, chỉ nghe giữa thiên địa đông một tiếng vang vọng, huyết diễm sơn trên tầng kia hào quang năm màu lập tức tách rời ngọn núi, hướng phía đỉnh núi vân vòng trung tâm chuyển đi. Không bao lâu, một cái to lớn như núi ngũ sắc khổng tước liền tại bạch long vần quanh phía dưới ngưng tụ thành hình, vừa mới hiện thân, cái này ngũ sắc hồng tước liền mảnh mà mở ra hai cánh, lông đuôi mở rộng phát ra một tiếng hót vang. Lập tức, một vòng ngũ sắc thần quang liền lấy hắn làm trung tâm, hướng tứ phía bốn phương tám hướng bộc phát ra, trong chốc lát liền bao phủ phương viên ngàn dặm. Mà số ít không có nghe khuyên địa uyên yêu tu dù chưa bị ngũ sắc thần quang bao phủ, nhưng bởi vì cách rất gần nhiều, lại khiến cho thể nội yêu lực bạo tẩu, tinh nguyên hút ra, chẳng những bị nội thương không nhẹ, mà lại tu vi cũng là một cái hao tổn rất nhiều. Cùng lúc đó, những cái kia linh soái cấp yêu tu mặc dù chạy đủ xa, nhưng ngay sau đó cũng không chịu nổi. Bọn hắn giờ phút này không một không cảm ứng được một cổ không cách nào địch nổi thiên địch khí tức, trực khiếu bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Hừ! Lạc Mổ đại đạo há lại chỉ là còn sót lại dấu ấn tinh thần có thể cản trở, luyện cho ta. Theo ngọn núi bên trong lại hét lớn một tiếng truyền ra, trên đỉnh núi cái kia đại phát thần uy ngũ sắc khổng tước lập tức trở nên mông lung, cũng không lâu lắm. Cái này ngũ sắc khổng tước thân hình liền bắt đầu dần dần chuyển biến, cuối cùng hóa thành một đạo ngồi xếp bằng bóng người. Đạo này bóng người khuôn mặt rõ ràng dị thường, rõ ràng là Lạc Hồng bộ dáng. Tại bạch long vần quanh dưới, đạo này ngồi xếp bằng cũng cao tới 300-400 trượng bóng người đột nhiên mở ra hai mắt, tinh mang vừa lộ về sau, hắn liền nâng lên hai tay, ở trước ngực bóp ra một cái pháp quyết. Lập tức, chung quanh to lớn năm màu vòng vây liền rung động bắt đầu, tích lựu lựu một bên chuyển động, một bên không có vào bóng người bên trong. Càng về sau, năm màu vòng vây không có vào tốc độ liền càng nhanh, cho nên chỉ là một chút thời gian, toàn bộ vân vòng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này, trên đỉnh núi to lớn bóng người đem trên tay pháp quyết biến đổi, liền lại nhắm lại hai mắt, lại không động tĩnh truyền ra. Phương, vừa rồi đó là cái gì dị tượng, thật sự là thật là đáng sợ. Ta còn tưởng rằng tự mình muốn bị ăn hết, hy vọng lần này tiến giai sau khi thành công, cung chủ vẫn là một mực bế quan, không phải vậy chúng ta nhưng thảm, chính là được. Thật sự là hù chết thiếp thân. Bóng người hóa ra về sau, kia cổ làm cho đông đảo luyện hư yêu tu trong lòng run sợ khí tức liền đột nhiên biến mất, nhưng chúng yêu tâm bên trong nhưng không có một tia buông lỏng cảm giác. Bọn hắn trước kia đều là hướng về phía Lạc Hồng mà đến, nhưng trải qua này một lần về sau, lại đa số cũng bị mất cái này tưởng niệm, hoàn toàn gọi một cái diệp công thích rồng. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao ngũ sắc khổng tước thích nhất thôn phệ, chính là luyện hư trở lên, tu luyện ra một tia ngũ hành pháp tắc tồn tại. Những này luyện hư yêu tu tại ngũ sắc khổng tước trước mặt hoàn toàn cùng viên thịt không khác, tất nhiên là một cảm ứng được hắn khí tức, liền sẽ vong hồn đại mạo. Về sau, ngũ sắc bóng người liền một mực ngồi xếp bằng trên bầu trời huyết diễm sơn, một ngày năm ngày, rất nhanh hai tháng liền đi qua. Một ngày này, bóng người đột nhiên liền buông lỏng tay ra trên pháp quyết, hai mắt vừa mở liền sắc mặt vui sướng thét dài một tiếng. Lập tức, cái này ngũ sắc bóng người liền trong nháy mắt tán loạn ra, hóa thành điểm điểm linh quang, dần dần tán ở thiên địa. Lúc này, càng không cung trong chủ điện, cái gặp một đạo màu tím sét đánh hiện lên, Lạc Hồng thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện. Trải qua hơn 20 năm khổ tu, hắn rốt cục luyện hóa một đoàn ngũ sắc khổng tước chân linh bản nguyên, mượn hắn chi lực đột phá luyện hư sơ kỳ bình cảnh, mai kia tiến giai luyện hư trung kỳ, quả là thế. Pháp tắc ở giữa cũng có tương sinh cùng tương khắc, ngũ hành pháp tắc trên tinh tiến, chẳng những có thể trực tiếp tăng phúc lôi đình pháp tắc, còn có thể để cho ta càng thêm dễ dàng tham ngộ lĩnh hội. Bất quá, lôi thuộc tính vốn là hai loại này ngũ hành chi lực hỗn hợp mà thành, cũng là dễ hiểu, hoặc là nói, pháp tắc cũng là có lệ thuộc phân chia, lẫn nhau ở giữa chính là tầng tầng lớp lớp kết cấu. Nếu là như vậy, kia ba đại chí tôn pháp tắc không thể nghi ngờ chính là đỉnh cao nhất, ngũ hành pháp tắc tại hắn dưới, lửa, lôi các loại một loại thuộc tính pháp tắc thì càng thứ hai, có ý tứ. Nhìn như vậy đến chất lượng pháp tắc vị trí liền 10 rõ ràng hiển, cảm nhận được kinh lôi tiên thể tinh tiến về sau, Lạc Hồng không khỏi hưng phấn tự nói một phen, nhưng sau đó hắn liền hơi có sở ngộ sờ lên cái cằm, làm cấu thành chư thiên vạn giới cơ sở, chất lượng một đạo không có đạo lý không tồn tại đối ứng pháp tắc, cho nên Lạc Hồng thật lâu trước đó liền có điều suy đoán, chất lượng đại đạo kỳ thật một mực tồn tại, chỉ là nó bị đại đạo chỗ biến mất, bởi vì cái gọi là thiên diễn bốn chính, bỏ chạy thứ nhất, chất lượng đại đạo chính là cái này, số một, chạy trốn. Bây giờ, đối pháp tắc ở giữa lệ thuộc quan hệ có chỗ hiểu ra Lạc Hồng, không khỏi phỏng đoán ba đại chí tôn pháp tắc chẳng những là 3.000 đại đạo tồn tại nền tảng, thậm chí 3.000 đại đạo bản thân đều là từ ba đại chí tôn pháp tắc diễn hóa mà thành, kim mộc thủy hỏa thổ, kết hợp ngũ hành, biến thành âm dương động, thì luân hồi sinh, khi nếu là luân hồi thiên động không cùng lúc, ba pháp hóa một, sẽ có được cái gì đây, dạng này pháp tắc, tức là nguyên sơ, có lẽ chính là Lạc Hồng một mực chỗ tâm mộ đại đạo, cái này trong cõi U Minh có lẽ thật sự có nhiều định số, Càn Khôn Châu, Huyền Thiên Kim Diễm, Phá Thiên Tàng Thương, ba người bây giờ cũng tại tay ta, nếu muốn thí nghiệm một phen, chỉ cần thôi động Huyền Thiên Kim Diễm, khiến cho phối hợp một cái là đủ, Bạch Long Sát Linh nhất hơn phân nửa chính là vì này mà luyện, ta cũng không cần đi thay bí thuật, chỉ là, Lạc Hồng càng nói, trên mặt vẻ chần chờ liền càng phát ra nồng đậm, đến cuối cùng càng là không cấm đoán miệng không nói, đại đạo cố ý đem biến mất, tự mình lại muốn làm hắn tái hiện, này làm sao nghĩ đều là tại cùng đại đạo đối nghịch a? Nếu là vẫn là trước ổn một tay, các loại tu vi lại cao hơn nhiều lại nói, không tệ, dục tốc bất đạt, ba đại chí tôn pháp tắc phương diện ta cũng mới đối luân hồi tìm hiểu một điểm gia lông, thực tế không cần thiết vội vã theo đuổi đạo kia nguyên sơ pháp tắc, lý trí phân tích một đợt về sau, Lạc Hồng quyết định tiếp tục đem giả tâm của mình giấu ở trong lòng, lúc này thần niệm khẽ động, liền truyền âm nói, tam mục ở đâu, có thuộc hạ đây, chúc mừng đại nhân thành công tiến giai, tu vi tiến nhanh, thanh mang lóe lên, tam mục lão yêu thân ảnh liền xuất hiện trong đại điện, hiển nhiên hắn sớm đã tại chờ phía sau Lạc Hồng gọi đến, Lạc mổ bế quan những năm này, địa uyên bên trong nhưng có đại sự phát sinh, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, gần sóng hướng phía dưới tam mục lão yêu hỏi, bẩm đại nhân. Địa uyên những năm này vẫn luôn rất bình tĩnh, đại nhân lời nhắn nhủ sự tình cũng 10 điểm thuận lợi, những này chính là địa uyên các nơi 20 năm qua sản xuất, còn xin đại nhân xem qua, nói, tam mục lão yêu liền cung kính lấy ra một cái khảm ngọc đai lưng, Lạc Hồng đem hút tới xem xét, liền phát hiện mỗi khối mặt ngọc bên trong đều là một cái to lớn không gian trữ vật, lại cũng chứa đầy ắp đương đương, đương nhiên, nhóm này linh vật số lượng tuy nhiều, nhưng hy hữu độ lại là chẳng ra sao cả. Đối với Lạc Hồng dạng này tán tu mà nói, giá trị cũng không có lớn đến đi đâu, bởi vì cơ bản cũng dùng không lên. Bất quá, đối với một phương thế lực hoặc là tộc quần mà nói, liền hoàn toàn là một chuyện khác, chỉ là lấy phù du tộc khẩu vị, chỉ sợ vẻn vẹn lấy cái này một nhóm linh vật, còn không thể đổi lấy mượn dùng đại lục truyền tống trận cơ hội. Cũng may nguyên thời không bên trong, huyết tế hoán linh là tại hàng lão ma tiến giai luyện hư sau 40 năm chuyện phát sinh, mà hàng lão ma bế quan đột phá còn muốn hơn 100 năm lâu. Nói cách khác, nguyên thời không bên trong huyết tế hoán linh sẽ tại hai cái giáp sau đó phát sinh. Lạc Hồng cảm thấy cho dù huyền thiên kim diễm xuất hiện sẽ để cho cái này một thời gian sớm, nhưng hẳn là cũng sớm không được quá lâu. Dù sao huyền thiên trảm linh kiếm là bài danh thứ ba huyền thiên linh bảo, nguyên thời không bên trong những cái kia đại tộc khẳng định cũng là toàn lực ứng phó tranh đoạt. Huyền thiên kim diễm xếp hạng hẳn là cũng không sai biệt lắm, theo lý thuyết là sẽ không khiến cho cái gì chất biến, cho nên hắn chí ít còn có một cái giáp thời gian, tại cái này địa uyên bên trong thanh thản ổn định thu thập tài nguyên. Mà tại huyết tế hoán linh về sau, càng không cung nơi này khẳng định sẽ bại lộ, khi đó chính là hắn ly khai địa uyên, tiến về phù du tộc thời điểm. Rất tốt, những năm này ngươi làm được không tệ, vật này ngươi cầm đi đi. Lạc Hồng mở miệng miễn cưỡng Tam Mục lão yêu một câu, sau đó liền ném ra ngoài một cái linh bảo, ban cho hắn. Tam Mục lão yêu một cái liền nhận ra, đây là tự mình năm đó dẫn đội theo quỷ bà trong động phủ tìm ra một cái quỷ đạo linh bảo, uy lực có chút không tầm thường. Lúc này liền mừng rỡ lấy nói lời cảm tạ. Sau đó, Lạc Hồng chỉ là phân phó hắn tiếp tục tại địa uyên bên trong thu thập linh vật, liền nhường hắn rời khỏi đại điện. Về phần huyết diễm cung bên ngoài, kia hơn 20 năm trước hoàn toàn không có đông đảo địa uyên yêu tu, Lạc Hồng cũng lười hỏi đến, dù sao lại có số lượng 10 năm, hắn liền sẽ ly khai nơi đây. Ta hiện tại vừa mới tiến giai luyện hư trung kỳ, cũng không thích hợp lại đi luyện hóa chân linh bản nguyên, mà là hẳn là phục dụng nhiều dược lực ôn hòa linh đan đến vững chắc cảnh giới. Ha ha, linh đan sự tình mà tất nhiên là nên tìm hàng sư đệ, vừa vặn hắn cũng hẳn là luyện chế ra một nhóm thanh la đan, lần này liền đi cùng nhau mang tới. Bế quan hơn 20 năm, Lạc Hồng hơi có chút tỉnh cực tư động, mấy đọc ở giữa, liền quyết định đi gặp hàng lão ma một mặt, đòi hỏi linh đan là một mặt, một phương diện khác hắn cái này vừa mới tiến giai, dù sao cũng nên nhường hàng lão ma biết rõ biết rõ. Dù sao dạng này cơ hội về sau cũng không nhiều. Ai, đúng, ta còn phải chuẩn bị cho hàng lão ma một cái có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực linh bảo. Không phải vậy nếu là huyết tế gọi linh chân trước thời hạn rất nhiều, vậy hắn nói không chừng lại bởi vì tu vi không đủ, mà cho huyền thiên trảm linh kiếm hút khô. Lạc Hồng đột nhiên nhắc nhở tự mình một tiếng nói, bất quá, cái này cũng không cần nóng lòng nhất thời. Mặc dù la sinh gỗ trong tay hắn không có nhiều, nhưng dùng khắc linh tài, làm cái duy nhất một lần la sinh bàn, vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhớ tới ở đây, Lạc Hồng liền không có thay đổi hành trình, muốn chờ cố ý luyện thành bảo vật này sau lại đi tiếp hàng lão ma, mà là thân hình lóe lên, liền đi tới càn khôn cung bên trong một tòa trên truyền tống trận, màu trắng linh quang một cái chớp động về sau, Lạc Hồng liền bị na di đến địa uyên 7 tầng. Trước đây tìm kiếm thông hướng Minh Hà chi địa tọa độ không gian lúc, hắn liền phát hiện mấy chỗ thông hướng địa uyên bên ngoài tọa độ không gian. Lúc này vừa vặn mượn nhờ bọn chúng lách qua phi linh tộc, trực tiếp trở lại mặt đất, có phá thiên tàng thương nơi tay, Lạc Hồng không có phí cái gì lực khí, cưỡng ép xuyên qua lúc đầu khó mà thông hành không gian thông đạo. Theo trước mắt hắn một hoa, một mảnh vô biên vô tận biển lớn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bị nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi. Tại địa uyên bên trong tu luyện hơn 300 năm, Lạc Hồng bỗng cảm giác tâm tình thư sướng, ngay lập tức thần niệm khẽ động liền đem tiểu kim cũng phóng ra, lập tức to rõ điêu minh liền vang vọng bầu trời, rất rõ ràng, tiểu kim cũng 10 điểm vui vẻ. Làm càng một lát sau, Lạc Hồng liền trực tiếp rơi xuống tiểu kim trên lưng, chỉ cái phương hướng liền làm hắn tốc độ cao nhất bỏ chạy. Hơn 10 ngày sau, một đạo kim mang ngay tại một tòa cỡ trung hải đảo trên không dừng lại, lộ ra tiểu kim cùng Lạc Hồng thân hình tới. Nhưng mà, đang lúc trên mặt vui mừng Lạc Hồng chuẩn bị hướng hải đảo ném ra truyền âm phù thời điểm, vừa đem thần thức đảo qua cả tòa hải đảo hắn, lại là mảnh nụ cười cứng đờ, không khỏi bật thốt lên, cam a, thân, điếm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho hương sách tiểu thuyết đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Chương 1051, huyết tế hoán linh, cái gặp, tòa này vốn nên một nửa bị khói đen che phủ cỡ trung hải đảo, bây giờ lại là không nhìn thấy nửa điểm hắc vụ cái bóng, từ không trung quan sát xuống dưới, kỳ đông mặt nửa bên là xanh tươi tốt, mà phía tây nửa bên thì là trụi lũi không có một ngọn cỏ. Hiển nhiên, phía tây cái này nửa bên trước đây linh khí hoàn cảnh, cùng hiện tại nên là hoàn toàn khác biệt, cho nên, Lạc Hồng rất có thể cũng không có tới sai địa phương, nhưng cái này vừa vặn là chuyện đáng sợ nhất. Dù sao, phi linh tộc tu sĩ tuyệt sẽ không đi động chính đầu hung điểu di hài, sẽ đem nơi đây chân linh âm khí lấy đi, cũng chỉ có kia hai tên phân biệt đến từ giác si tộc cùng hải vương tộc sứ giả. Ngay tại Lạc Hồng vì thế ngoài ý muốn tình huống mà rất là kinh nghi thời điểm, phía dưới trên hải đảo một tòa ngọn núi bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo màu xanh độn quang. Đạo này độn quang thế tới cực nhanh, mấy tức ở giữa liền độn đến Lạc Hồng trước mặt, lập tức hiển lộ ra hàng lão ma thân hình tới. Ha ha, Lạc sư huynh đã tới, vì sao còn không vào phủ, chẳng lẽ là sợ sư đệ không có rượu ngon chiêu đãi sao? Lạc Hồng lúc đến cũng không thu liễm khí tức, tất nhiên là vừa mới tới gần hải đảo liền bị ở trên đảo tiền tu Hàn Lập cảm ứng được, mà đối phương gặp hắn thật lâu dừng lại bên ngoài, tò mò liền ra đón. Hàn sư đệ, vi huynh nhớ kỹ đảo này trước đó cũng không phải bộ dáng như vậy, bên kia hẳn là bị một mảng lớn hắc vụ bao lại mới đúng, ngươi có biết là xảy ra biến cố gì? Lạc Hồng giờ phút này chính tâm lo không thôi, hắc vụ biến mất mang ý nghĩa huyết tế hoán linh đem càng thêm sớm phát sinh, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách biết rõ hắc vụ biến mất chuẩn xác thời gian. Hắc vụ, ta không hiểu nhiều lắm sư huynh ngươi đang nói cái gì, ta lần đầu tiên tới cái này đảo lúc, đảo này ngay tại lúc này bộ dạng, hắc vụ cái gì, ta cũng không có nhìn thấy. Ân, tính toán thời gian, ta là tại không sai biệt lắm 100 năm trước đi vào đảo này, nếu có cái gì biến cố, cũng là trước đó phát sinh, ta thực tế không biết. Hàn Lập nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, hơi hồi tưởng một cái sau trả lời, nhưng mà, nhìn xem Lạc Hồng càng ngày càng vẻ ngưng trọng, hắn cũng phát giác một chút không đúng, ngay sau đó liền nhướng mày hỏi, Lạc sư huynh, là có chỗ nào không đúng sao, ngươi làm sao không? Ai, được rồi. Cái gì cũng đừng hỏi, hiện tại lập tức theo ta đi, nghe xong trên đảo hắc vụ 100 năm trước đã biến mất, Lạc Hồng lập tức ý thức được hắn rất có thể đối huyền thiên kim diễm xếp hạng, sinh ra ức điểm nho nhỏ hiểu lầm, đồng thời, hắn cũng không nhịn được oán trách lên Hàn lão ma trước đó không có đem việc này nói cho hắn biết, có thể nghĩ lại, hắn liền hiểu ra đến việc này trách không được đối phương, dù sao, trừ phi hắn chủ động hỏi đến, Hàn lão ma như thế nào lại vô duyên vô cớ nói tới động phủ bên cạnh một mảnh đất hoang đây, ngay lập tức hắn cũng không kịp giải thích quá nhiều, bắt lấy Hàn lão ma cánh tay, liền muốn đem hắn mang về địa uyên. Cái gì? Lạc sư huynh đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ta động phủ này bên trong còn luyện lấy một lò thanh la đan, thế nhưng là không thể rời đi người quá lâu. Gặp Lạc Hồng như vậy vô cùng lo lắng, Hàn Lập trong lòng lập tức chính là một lột bột, dù sao hắn chưa hề gặp Lạc Hồng như vậy thất thố qua, cho nên, hắn trên miệng mặc dù nói đang dược không thể rời đi người, ngay lập tức nhưng không có nửa điểm phản kháng, đi theo Lạc Hồng liền nhấc lên độn quang. Hàn sư đệ, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không đem quỷ linh môn tặng cho ngươi cây kia huyền thiên tiên đằng cứu sống? Lạc Hồng lúc này lại là hỏi ngược lại, cái này. Không sai, ta là nghĩ biện pháp. Hàn Lập nghe vậy nhãn thần lập tức chớp động, nhưng chần chờ một lát sau, vẫn là như nói thật nói. Hàn sư đệ ngươi không cần như thế đề phòng, vi huynh trên thân cũng có một cái huyền thiên chi vật, không bằng Hàn Lập đem nói cho hết lời. Trong lòng cảm thấy cấp bách, Lạc Hồng liền một điểm mi tâm, dùng pháp lực kích thích một cái vạn tướng thần nhãn bên trong huyền thiên kim diễm, khiến cho tràn ra một tia khí tức. Lập tức, Hàn Lập liền cảm ứng được tự mình trữ vật vòng tay bên trong huyền thiên trái cây lên một chút phản ứng, làm cho phong ấn nó linh phù không ngừng chớp hiện bắt đầu. Hàn sư đệ, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng huyền thiên chi vật trình độ trọng yếu, kia là đủ để gây nên chủng tộc đại chiến chí bảo, xưa nay chỉ cần một khi xuất thế, liền sẽ dẫn tới linh giới tất cả đại đỉnh cấp chủng tộc tranh đoạt không ngớt. Kia trên đảo hắc vụ chính là chín đầu hung điểu vẫn lạc sau sinh ra chân linh âm khí, phi linh tộc là quả quyết không có khả năng thu lấy, mà lại hắc vụ bên trong có thần thông có thể so với hợp thể đỉnh phong hung thi ngủ say, người bình thường căn bản không phải đối thủ, trừ phi là những cái kia đỉnh cấp đại tộc sứ giả đã đuổi tới, muốn bài trừ giao diện chi lực, đem nhục thân lén qua đến vực ngoại, ngoại trừ cần phá thiên tàng thương bên ngoài, còn phải mượn nhờ càn khôn cung bên trong trận pháp định vị, không phải vậy. Bọn hắn coi như có thể chạy trốn tới vực ngoại, cũng sẽ bị vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma thôn phệ, thập tử vô sinh. Cho nên, Lạc Hồng nhất định phải tại huyết tế hoán linh phát động trước, đem Hàn lão ma mang về càn khôn cung, ngay lập tức liền cũng bỏ mặc đối phương thời gian ngắn bên trong có thể hiểu hay không. Một mạch giải thích cho hắn nói, khi trái cây có thể gây nên chủng tộc đại chiến, sư huynh ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ biết rõ loại sự tình này a? Hàn Lập nghe vậy lúc này liền mộng. Hắn mặc dù rõ ràng huyền thiên trái cây là kiện dị bảo, nhưng hắn có thể hoàn toàn không biết rõ vật này có thể cho hắn, thậm chí là hai tộc nhân yêu dẫn tới đại họa. Chờ đã, Lạc sư huynh, lại để ta thu bản mệnh linh bảo. Cứ việc hiện tại vẫn là 10 điểm hồ đồ, nhưng Hàn Lập như cũ bén nhạy ý thức được, lúc này là đến chạy trốn thời điểm, mà động phủ của hắn bên trong, ngoại trừ đang chủng tại Kim Lôi Châu bên trong thanh trúc phong vân kiếm không thể bỏ qua bên ngoài, cái khác đồ vật cho dù mất đi, cũng chỉ sẽ để cho hắn nho nhỏ đau lòng một cái. Đồng thời, làm bản mệnh linh bảo, Thanh Trúc Phong Vân kiếm sớm đã thông linh, Hàn Lập ngay lập tức chỉ là dừng lại độn quang, bấm niệm pháp quyết một chiêu, 72 đạo thanh mang liền từ chân trời bay vụt mà đến, không đồng nhất một lát liền tất cả đều chui vào hắn đan điền. Nhưng lại tại hai người muốn một lần nữa lên đường thời điểm, Lạc Hồng lại là đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái gặp, nguyên bản còn sáng sủa vô vân bầu trời, đột nhiên liền trở nên như là lạc nhật chiếu như mây đỏ tươi không gì sánh được, đáng chết, không còn kịp rồi. Lạc Hồng trên thân độn quang tản ra, sắc mặt cực kỳ khó coi mắng một tiếng nói, Hàn Lập lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp vô số huyết vân đang từ mặt phía bắc cuồn cuộn mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là một lát đã bao trùm đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Phát giác được trong không khí mùi vị khác thường, Hàn Lập vô ý thức run run một cái mũi, lập tức liền nghe đến một cổ nồng đậm cực điểm mùi máu tanh, lúc này sắc mặt của hắn liền không khỏi tái đi, cái này, đây là huyết tế. Lớn như thế phạm vi, phải dùng đi bao nhiêu sinh linh tiên huyết a, Lạc sư huynh, nhóm chúng ta còn chờ cái gì, mau chạy đi. Hàn Lập giờ phút này lớn chấn kinh giật mình, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, trốn là vô dụng, đây là dùng số tộc sinh linh máu tế hoán linh chi thuật, phạm vi đủ để bao phủ toàn bộ phi linh tộc địa giới. Lạc Hồng vừa nói làm người tuyệt vọng sự thật, một bên ý niệm cuồng chuyển suy nghĩ phá cục kế sách, nói đùa a, vì sao lại có như vậy rộng rãi cấm chế, không khỏi cũng quá nghe rợn cả người. Nếu không phải lời ấy xuất từ Lạc Hồng miệng, Hàn Lập ngay lập tức là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cảm thán một câu về sau, hắn lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, hiện tại nhóm chúng ta nên làm cái gì? Đối đầu Hàn Lập chờ đợi nhãn thần, Lạc Hồng ánh mắt ngưng trọng cực điểm trả lời, Hàn sư đệ, lần này hai người chúng ta tính mạng liền toàn bộ nhờ ngươi. Cái gì? Dựa vào ta. Lạc sư huynh lúc này cũng không cần nói đùa, ta mới chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi, chỗ nào ứng phó được đến tràn diện lớn như vậy a? Hàn Lập lúc này không có chút nào lòng tin nói, Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền muốn giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích cho hắn huyền thiên trảm linh kiếm thần thông, nhưng không đợi hắn mở miệng, không trung huyết vân liền bỗng nhiên lăn mình một cái, từ đó hiện ra từng cái nắm đấm lớn huyết sắc phù văn đến. Những này huyết sắc phù văn sau khi xuất hiện, đầu tiên là tại chỗ quay tròn chuyển động mấy vòng, đang phát ra một trận vù vù về sau, lại đột nhiên hướng phía hai người bay vụt mà tới. Không kịp giải thích, sư đệ nhanh chóng đem viên kia huyền thiên trái cây lấy ra, vi huynh đến giúp ngươi thôi động nó thần thông. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức huy động cánh tay phải, trống ra mảng lớn hắc sắc tử khí, lập tức hắn lại thôi động càn khôn chi lực, sắp chết khí ngưng tụ thành một cái dày đặc không gì sánh được vòng bảo hộ. Sau một khắc, tử khí vòng bảo hộ trên liền bành bành thanh âm đại tác bắt đầu, vô số huyết sắc phù văn đem tự mình đâm đến vỡ nát. Chỉ là mấy tức, một tầng vài thước dày huyết vụ liền trùng lên, cái này đường kính bất quá mấy chục trượng tử khí vòng bảo hộ cấp trên. Lúc này, tại vòng bảo hộ bên trong, Hàn Lập cũng ý thức được tình huống đến cỡ nào khẩn cấp, lúc này không nói hai lời liền theo trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái dáng đầy phù lục hộp ngọc, nhưng mà, còn không đợi hắn đem hộp ngọc mở ra, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng nổ vang, huyết vân bên trong vô số huyết sắc phù văn lại một cái hội tụ thành một cái hơn 30 trượng to lớn huyết phù, này phù chỉ là chậm chậm chuyển động một cái, phong ấn hộp ngọc kia mấy trương phù lục vậy mà liền tự đốt bắt đầu. Trong chớp mắt liền biến thành tro bụi, tiếp theo một cái chớp mắt, hộp ngọc khe hở bên trong liền tràn ra chói mắt bạch quang, lập tức đúng là một cái vỡ ra, lập tức, một cái mặt ngoài tràn đầy màu xanh sẫm hoa văn, dài nhỏ đến giống như trường côn trái cây, liền hiển lộ tại hai người trước mặt. Cùng lúc đó, Lạc Hồng chỗ mi tâm cũng là kim mang đại phóng, mấp máy mắt dọc đang không chỗ ở hướng hai bên lật ra, vì thế, Lạc Hồng chỉ có thể thôi động pháp lực, toàn lực trấn áp. Nhưng rõ ràng tình huống đang trở nên càng ngày càng bị, nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập chỗ nào còn không biết rõ, Lạc sư huynh nói là một điểm không giả, trận này cực kỳ làm người kinh hãi huyết tế chính là hướng về phía trên người bọn họ huyền thiên chi vật tới, có thể chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lại nhường Hàn Lập cảm thấy nghi hoặc, cái gặp, huyền thiên trái cây vừa xuất hiện, tử khí vòng bảo hộ bên ngoài trước kia bên tai không dứt bành bành âm thanh, liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền liền viên kia khổng lồ huyết phù cũng tại một cái mơ hồ về sau, một lần nữa tán loạn thành huyết vụ, lập tức, hai người chung quanh liền bình tĩnh lại, nhưng mà, Lạc Hồng biết rõ cái này chỉ là bảo tố trước yên tĩnh mà thôi, điều khiển huyết tế người đã cảm ứng được hai kiện huyền thiên chi vật khí tức, nói cách khác, đối phương lập tức liền muốn làm thật, hỗn độn vạn linh bản trên bài danh thứ ba, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, nói chính là sư đệ ngươi cái này huyền thiên chi vật, ngay lập tức chỉ có dùng hắn bổ ra hư không, đem nhóm chúng ta na di ra ngoài một đoạn cực xa cự ly, mới có thể tránh đi kiếp nạn này. Tuy nói lấy sư đệ ngươi bây giờ pháp lực, muốn thôi động bảo vật này còn xa xa không đủ, nhưng vi huynh sẽ dốc sức tương trợ, tuyệt sẽ không nhường sư đệ ngươi bị hút khô. Nếu là chuẩn bị xong, liền nắm chặt này quả, bắt lấy cái này chỉ có đứng không. Lạc Hồng tốc độ cực nhanh nói cho Hàn Lập kế hoạch của hắn, mắt thấy huyết vân bên trong bắt đầu hiện ra vô số yêu thú cùng dị tộc thống khổ không chịu nổi hư ảnh, Hàn Lập cũng ý thức được hiện tại tuyệt không phải do dự thời điểm, lúc này cắn răng một cái, liền đưa tay đem huyền thiên trái cây giữ tại trong tay. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền duỗi ra tay phải, giáng tại Hàn Lập phía sau lưng, thể nội pháp lực nhất chuyển, liền toàn bộ biến hóa thành hết sức tinh thuần một hành linh lực. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, mênh mông một hành linh khí liền tràn vào Hàn Lập nhục thân. Hàn Lập chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch một trận căng đau, liền ngay cả bận bịu dẫn dắt cổ này linh lực, đem rót vào trong tay huyền thiên trái cây bên trong. Đây cũng không phải là Lạc Hồng vẽ vời thêm chuyện, mà là huyền thiên trái cây hiện tại chỉ nhận từng tế luyện nó Hàn lão ma. Lạc Hồng nếu là trực tiếp tự mình đến, tuyệt đối sẽ lọt vào huyền thiên trái cây phản kháng. Nhưng mà, theo đại lượng linh lực rót vào, huyền thiên trái cây lại chỉ là linh quang thoáng cường thịnh một cái, cũng không có cái gì biến hóa kinh người. Mà cùng lúc đó, huyết vân bên trong những bóng mờ kia bỗng nhiên hướng các nơi tụ lại, lập tức ngay tại huyết quang đại phóng bên trong, ngưng tụ ra một tòa che đậy hơn nửa ngày trống không huyết quang đại trận. Sau một khắc, huyết quang này đại trận trung tâm liền bắn ra một đạo đường kính hơn trăm trượng to lớn cột sáng, trong nháy mắt liền đem Lạc Hồng hai người, tính cả tử khí vòng bảo hộ cùng một chỗ gắn vào bên trong. Tư tư, thanh âm bỗng nhiên đại tác, tử khí vòng bảo hộ không có chống đỡ mấy tức, liền tại cái này đạo cột sáng bên trong tan rã tiêu tán. Mà khi Lạc Hồng hai người trực tiếp chạm đến đạo này huyết quang về sau, bọn hắn lập tức liền giống như hổ phách bên trong tiểu trùng, toàn thân bỗng nhiên siết chặt, ngay cả động đậy một cái ngón tay cũng không cách nào làm được. Cũng may, huyết quang cũng không thể giam cầm pháp lực, cho nên cũng không cắt đứt Hàn Lập đối huyền thiên trái cây thôi động. Bất quá, rất nhanh đông đảo tơ máu liền theo trong huyết quang chui ra, phân biệt hướng huyền thiên trái cây cùng Lạc Hồng mi tâm quấn đi. Lạc Hồng lúc này cảm thấy một trận kịch liệt nhói nhói, nhưng lập tức một vòng kim mang liền từ hắn chỗ mi tâm nổ tung, đem những tia máu kia đều đứt đoạn. Huyền thiên trái cây bên kia cũng giống như thế, nhận tơ máu kích thích về sau, này quả mặt ngoài lúc này hiện ra chói mắt màu trắng linh quang. Lập tức, Hàn Lập tay phải liền truyền đến một trận nhói nhói, huyền thiên trái cây lại mọc ra một cái nhỏ bé gai gỗ, đâm rách hắn thủ chưởng, trắng trợn thôn vệ lên máu tươi của hắn tới. Lạc sư huynh, cảm nhận được thể nội tinh huyết kinh khủng trôi qua tốc độ, Hàn Lập lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ hô. Mà Lạc Hồng đối với cái này sớm có đoán trước, lúc này trên thân màu tím lôi quang vừa hiện, liền thi triển kinh lôi tiên thể thuật cưỡng ép tránh thoát giam cầm. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ động, thân hình liền bỗng nhiên bành trướng, chính là thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Lập tức, hắn chỗ phát ra linh lực liền bỗng nhiên tăng lên mấy lần, khiến cho Hàn Lập khuôn mặt lập tức liền bắt đầu vặn vẹo. Bất quá, Hàn Lập cũng rõ ràng cảm ứng được tự mình tinh huyết trôi qua tốc độ chậm dần, cho nên khi phía dưới là không nói tiếng nào cắn răng kiên trì, có lẽ là tơ máu không công mà lui chọc giận người giật dây, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, kia huyết quang đại trận trung tâm lại đột nhiên nhiều hơn một cái vài trăm trượng đường kính hắc động, theo cái này trong lỗ đen vô số huyết ảnh cùng kêu lên gào thét, một cổ to lớn không gian chi lực liền đem hai người một mực bao vây lại, đồng thời, trong lỗ đen còn kích xạ ra mấy chục đạo huyết sắc xiềng xích, phân biệt hướng hắn cùng Hàn lão ma mà đi. Hiển nhiên, cái này người giật dây hiện tại không chỉ là muốn huyền thiên chi bảo, mà là muốn đem hắn cùng Hàn lão ma cũng cùng nhau na di đi qua. Đáng chết, muốn tới đã không kịp, còn chưa tốt sao? Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi khẩn trương. May mắn, lúc này một tiếng thanh minh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái gặp, tự hồ là đột phá cái nào đó quắc giá trị. Huyền thiên trái cây đỉnh bỗng nhiên thoát ra một đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc. Đạo này từng chùm tia sáng màu xanh biếc bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, cùng lưỡi kiếm đơn giản không khác nhau chút nào, cấp trên còn khắc rõ năm cái xanh biếc phù văn, linh lực mạnh đến không cách nào cảm giác. Nhìn thấy Hàn lão ma chấn kinh tại huyền thiên trái cây biến hóa mà không khỏi ngẩn người, Lạc Hồng lập tức quát to, chém a. Cơ hồ là theo bản năng, Hàn Lập nghe vậy cổ tay chính là nhẹ nhàng đè ép. Chương 1052, gặp xui xẻo. Tại Lạc Hồng hét lớn đồng thời, số 10 vạn dặm bên ngoài, một tòa mùi tanh tận trời, bị huyết vụ bao phủ to lớn tế đàn bên trên, hai thân ảnh đang không ngừng theo đôi trong tay đánh ra pháp quyết, khiến cho tế đàn trong lòng một tòa huyết trận theo tâm ý của bọn hắn biến hóa. Bất quá, hai người này hiện tại sắc mặt, nhưng cùng bọn hắn lúc ban đầu phát hiện hai kiện huyền thiên chi bảo lúc cùng hỉ hoàn toàn khác biệt, lại đều là âm trầm như muốn dọc nước, không tốt, người kia muốn chém phá hư không, bọn hắn muốn chạy trốn, bắt đại phóng nhỏ, toàn lực đem một người khác hút tới. Vừa mới nói xong, hai người liền song chưởng cùng nhau giương lên, theo lòng bàn tay riêng phần mình đánh ra hai đạo cột sáng, đông một tiếng, đánh vào trước mặt huyết trận bên trong. Mà cũng bởi vậy, lúc này tế đàn trên mặt khác hơn 10 nói bóng người, hoặc nhiều hoặc ít cũng rên khẽ một tiếng, dưới người bọn họ huyết sắc quan trận linh quang bỗng nhiên sáng lên, lại làm cho trên mặt bọn họ cũng lộ ra thống khổ chi sắc. Một bên khác, Hàng lão ma chỉ là nhẹ nhàng đè ép, huyền thiên trảm linh kiếm liền làm cho chung quanh thiên địa biến sắc, trước mặt hư không trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo bạch ngân, lúc này đánh gãy huyết trận hắc động truyền tống không nói, còn lập tức đem chính hắn cho hút vào. Mà bởi vì cái này một kiếm cái phát huy ra huyền thiên trảm linh kiếm uy lực gia long, đạo kia bạch ngân tại Hàng lão ma biến mất không lâu sau, liền cấp tốc bắt đầu lấp đầy. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng tất nhiên là dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, đem hư không cũng dẫm ra một vòng gợn sóng vọt tới. Những cái kia theo huyết trận trong lỗ đen bắn ra huyết sắc xiềng xích hiển nhiên không muốn để cho Lạc Hồng bỏ chạy, trực tiếp liền hướng hắn quấn tới. Cút cho ta! Lạc Hồng giờ phút này trên thân âm thanh sấm sét đại tác, đem kinh lôi tiên thể thuật thôi động đến cực hạn, trong chốc lát liền đứt đoạn trước hết nhất quấn tới ba cây huyết sắc xiềng xích. Mắt thấy không gian thông đạo ngay tại cách đó không xa, có thể Lạc Hồng ngay lập tức trên mặt lại không một chút ý mừng, bởi vì kia hơn 10 cây nguyên bản quấn về Hàng lão ma huyết sắc xiềng xích đang hướng hắn chạm mặt tới, đồng thời không trung huyết trận cũng phát ra một tiếng to lớn vù vù, hắc động rung động ở giữa, lúc trước không gian chi lực lại lấy mạnh hơn tình thế tái hiện. Không được, không có thời gian. Lạc Hồng thấy thế chợt cảm thấy không ổn, tắt liền đem phá thiên tàng thương tế ra, ý đồ dùng kỳ nhiễu loạn chung quanh không gian chi lực trì hoãn truyền tống. Có thể hắn vừa mới nếm thử, thể nội pháp lực giống như tiết áp hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra, hiển nhiên cổ này muốn đem hắn cưỡng ép na di đi qua lực lượng to đến kinh người. Cho dù hắn có được phá thiên tàng thương trên không gian pháp tắc cao đòn bẩy, nhưng đối phương có được tuyệt đối uy lực ưu thế, hắn căn bản không có cách nào tạo thành lớn ảnh hưởng. Lúc này, càng nhiều huyết sắc xiềng xích lại từ trong lỗ đen bắn ra, Lạc Hồng lúc này liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Dù sao, muốn đứt đoạn những này huyết sắc xiềng xích đối Lạc Hồng mà nói cũng không có nhẹ nhàng như vậy, mà cái đồ chơi này rõ ràng là không dứt tư thế. Bất quá, không tới thời khắc sống còn, Lạc Hồng cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ toàn lực ứng phó hướng đạo kia càng ngày càng nhỏ bạch ngân phóng đi. Chỉ tiếc, ngay tại hắn cự ly bạch ngân còn có xa một trượng thời điểm, một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới. Lập tức, Lạc Hồng liền thấy mình cảnh vật trước mắt đột biến, dưới thân vô biên biển lớn biến thành một tòa huyết vụ tế đàn, mà tại tế đàn phía dưới thì là một tòa nhìn không thấy cuối to lớn huyết hồ. Trong hồ trôi nổi đầy các loại dị tộc yêu thú bạch cốt hài cốt, tràn diện đơn giản huyết tinh cực điểm. Ta thật đúng là gặp xui xẻo, ỷ vào cường hoành nhục thân, cự ly xa cưỡng ép na di chỉ là nhường Lạc Hồng khó chịu một cái chớp mắt, mà vừa nghĩ tới tự mình tình cảnh trước mắt, hắn liền không khỏi mắng to một tiếng. Ha ha, nguyên lai trúc long kim diễm là tại ngươi cái này nhân tộc tiểu bối trong tay, tay kia cầm huyền thiên trảm linh kiếm nhiều người nữa là ngươi đồng tộc, chạy hòa thượng chạy không được miếu, xem ra ta cùng giảng huynh lần này là có thế vượt mức hoàn thành trong tộc nhiệm vụ. Nương theo lấy tiếng nói, Đoản Giác thanh niên chậm rãi theo trong huyết vụ thoát ra, ngay lập tức một mặt hài hước nhìn xem Lạc Hồng, giao ra trúc long kim diễm, lại nói ra một người khác hướng đi, ta có thế tha cho ngươi bất tử. Cơ hồ không phân tuần tự, mắt cá nam tử cũng theo trong huyết vụ phi độn ra, giờ phút này thần sắc lạnh lùng cực điểm nói, vãn bối Lạc Hồng, gặp qua hai vị tiền bối, đã bị hút tới nơi đây, vãn bối tất nhiên là sẽ không lại lựa chọn phản kháng, chỉ bất quá vãn bối nghĩ biết rõ ta cái này linh trong mắt kim diễm, đến cùng tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp hàng thứ mấy, đáng giá hai vị tiền bối hưng sư động chúng như vậy. Nếu là giao ra huyền thiên kim diễm liền có thể vượt qua kiếp nạn này, Lạc Hồng không chút do dự liền sẽ làm ra lựa chọn, bởi vì không có cái gì có thể so sánh tính mạng quan trọng hơn. Thế nhưng là cao giai tu sĩ cho tới bây giờ liền không thích cùng đê giai tu sĩ giảng đạo lý, nhất là theo đỉnh cấp đại tộc ra tu sĩ, làm việc thì càng là ương ngạnh. Cho nên, Lạc Hồng cũng không hề từ bỏ ý niệm trốn chạy, ngay lập tức hỏi huyền thiên kim diễm xếp hạng. Hiếu kỳ vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn trì hoãn thời gian, kế hoạch như thế nào thoát thân. Như thế bảo vật rơi xuống ngươi tiểu bối này trong tay, quả nhiên là phung phí của trời. nghe cho kỹ, Trúc Long Kim Diễm, Hỗn Độn Vạn Linh bảng trên xếp hạng thứ nhất, Lạc Hồng mới vào luyện hư trung kỳ tu vi tại Đoản Giác thanh niên trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý, ngay lập tức hắn nguyện ý nói nhảm, toàn bộ bởi vì cái kia chém phá hư không, mang đi Huyền Thiên Trảm Linh kiếm người, Kim Diễm có thể giao ra, nhưng này họ Lệ chém phá hư không mà đi, đi nơi nào, vãn bối là thật không biết, Lạc Hồng lắc đầu nói. Đoản Giác thanh niên nghe vậy đang muốn nói chuyện, lại chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh, ha ha, vậy cũng không cần nhiều lời, trực tiếp đưa ngươi sư hồn liền có thể, Giản huynh, hắn còn hữu dụng, nhóm chúng ta. Đoản Giác thanh niên nghe vậy nhướng mày, ngay lập tức liền muốn mở miệng thuyết phục, nhưng rất nhanh lại bị mắt cá nam tử ngắt lời nói, Mẫn huynh ngươi còn không có nhìn ra được sao, cái này tiểu tử trên tay cầm lấy thế nhưng là phá thiên thương, nhóm chúng ta lúc này xem như đuổi theo cá lớn, cái gì? Đoản Giác thanh niên lập tức sững sờ, lập tức liền hướng Lạc Hồng tay phải nhìn lại, thấy rõ phá thiên tàng thương bộ dáng về sau, lập tức cười lớn một tiếng nói, ha ha, thật đúng là nhân tộc tiểu tử, vận khí của ngươi cũng không thế nào a, ha ha, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối đối với cái này sớm đã thành thói quen, Lạc Hồng đã sớm ngờ tới hôm nay không cách nào thiện, cho nên khi phía dưới đối với hai người lộ ra sát ý không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn tự dễu lấy phản sặc một câu, miệng lưỡi bén nhọn, đi chết đi. Đoản Giác thanh niên trên mặt dữ tợn sắc lóe lên, bỏ mặt liền tế ra một thanh màu đen quái nhận, trực tiếp hướng Lạc Hồng chém tới. Cảm ứng được màu đen quái nhận dọa người linh áp, Lạc Hồng không dám chút nào coi thường cái này nhìn như bình thường một kích. Lúc này mặt thượng thiên sát tà long giáp, đem pháp thiên tượng địa cùng kinh lôi tiên thể thuật thi triển đến cực hạn, làm cho huyết hồ phía trên nhiều hơn một tôn trăm trượng cự nhân. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Đoản Giác thanh niên thấy thế chỉ là cười khẩy, duỗi ra kiếm chỉ một điểm. Chiếc kia màu đen quái nhận liền một cái bành trướng đến mấy chục trượng chi trưởng, khí tức so với vừa nãy lại cường thịnh ba điểm, mà lúc này cự nhân Lạc Hồng không lùi mà tiến tới, một tay hiện ra ngũ sắc linh quang, một tay lăn lộn hắc sắc tử khí, liền hướng trước ngực hợp đi, chương 1053, không có chút nào cơ hội, chỉ nghe keng một tiếng, Lạc Hồng lại tay không tiếp nhận hướng hắn ngực chém tới màu đen quái nhận, nhưng cũng bị này lưỡi đao mang theo cự lực một hơi đẩy ra mấy trăm trượng. Ngón tay bỗng nhiên vừa dùng lực, ngũ sắc thần quang cùng mặt sương mù tử khí liền từ đầu ngón tay tràn ra, phân biệt theo quái nhận hai bên xâm nhập, cái này miệng quái nhận hiển nhiên không tại ngũ hành bên ngoài, trong thân đao linh lực bị tử khí một áp chế, ngũ sắc thần quang liền điên cuồng chui vào trong đó, không đồng nhất một lát, nguyên bản còn tại hắn hai chưởng ở giữa điên cuồng dãy dụa màu đen quái nhận, giống như một cái không có lực khí, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, lập tức, cự nhân Lạc Hồng liền đem này lưỡi đao tiện tay ném một cái, trên thân tiếng sét đánh một vang, cũng không chút nào ham chiến hướng về sau chui ra khỏi ngàn trượng, ngũ sắc thần quang. Ngươi có dũng khí hủy ta linh bảo, liếc mắt đang hướng huyết hồ rơi xuống màu đen quái nhận, Đoản Giác thanh niên lúc này gầm thét một tiếng, ngay sau đó liền một chưởng vỗ hướng mình đỉnh đầu, trong chốc lát, tiếng thét nổi lên, cái gặp, một cổ xanh mờ mờ cùng phong theo Đoản Giác thanh niên đỉnh đầu trung quyển ra, lập tức đem hắn thân hình bao vây lại. Đồng thời thể tích điên cuồng phát ra bắt đầu, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cao tới hơn trăm trượng màu xanh vòi rồng, mà theo một tiếng thấm nhuận bầu trời thét dài theo màu xanh vòi rồng bên trong truyền ra, cuốn lên cuồng phong đúng là im bặt mà dừng, lập tức càng là ầm vang tán loạn, lộ ra trong đó một tôn thân cao trăm trượng dị tộc cự nhân đến, cái này dị tộc cự đầu người sinh màu bạc trường giác, miệng rộng răng nanh, người khoác một bộ màu xanh đồng giáp, cầm trong tay hai thanh thanh đồng lôi chù y. Ngay lập tức không nói hai lời liền hướng Lạc Hồng đuổi theo. Một bên khác, mắt cá nam tử gặp Lạc Hồng không ngừng thi triển lôi độn thuật thuấn di, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng, lẩm bẩm, tới nơi này còn muốn trốn, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói đi, con cá này mắt nam tử liền cuồng tiếu một tiếng, thân thể hướng chu vi tràn ra từng vòng màu lam gợn sóng, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên hơn 10 dặm, lập tức, hắn bỗng nhiên há miệng phun ra một cái ống ánh sáng long lanh bảo hồ lô, một tay nâng sau liền đem nó thả vào màu lam gợn sóng bên trong, cái gặp cái này bảo hồ lô nhẹ nhàng nhoáng một cái, phía dưới huyết hồ huyết thủy liền điên cuồng táo động, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng máu, sau một khắc, bành bành, phá sóng âm thanh liền liên tiếp vang lên, vô số huyết sắc xúc tu phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền làm Lạc Hồng đã rơi vào một mảnh xúc tu trong rừng, mà nhường da đầu rung lên chính là, những này huyết sắc trên xúc tu mọc ra không phải giác hút, mà là đông đảo lớn nhỏ không đều con mắt. Lúc này, mắt cá nam tử chỉ là tiện tay một điểm, những này con mắt liền cùng nhau chớp động một cái, ngay sau đó liền cùng lúc bắn ra phẩm chất khác biệt huyết mang. Lạc Hồng căn bản muốn tránh cũng không được, lúc này liền bị lít nha lít nhít huyết mang bao phủ trong đó. Mắt cá nam tử thấy thế lúc này nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng rất nhanh một trận chói mắt màu vàng kim lôi quang, liền để nụ cười của hắn cứng đờ. Tịch Tà thần lôi. Cái này tiểu tử cơ duyên coi là thật không nhỏ, nhìn phía xa không trung một vòng màu vàng kim nắng gắt, mắt cá nam tử không khỏi cảm thán một câu, có thể hắn lập tức lại thần sắc dừng một chút mà nói, bất quá, như thế ngăn ngươi một chút, nhưng cũng đầy đủ. Thanh mang lóe lên, ngân giác cự nhân liền xuất hiện tại màu vàng kim nắng gắt phụ cận, ngay lập tức mảy may do dự không có, hai tay tề động, liền quơ hai thanh thanh đồng lôi chù y hung hăng nện xuống, cùng mảnh uy lực trực tiếp đem trước mặt kim lôi thổi tan, lộ ra trong đó Lạc Hồng thân hình, mà tự hồ là đã sớm dự liệu được sẽ bị đuổi kịp, Lạc Hồng lại sớm đã tế ra lưu ly kim quang chù y, ngay lập tức hắn quát lên một tiếng lớn, liền hai tay cầm chù y, hung hăng nghênh hướng đập tới hai thanh thanh đồng lôi chù y, sau một khắc, hai người liền rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, một đạo khí lãng lúc này liền lấy sờ mặt làm trung tâm, phi tốc khuấy động mà ra, những nơi đi qua, huyết sắc xúc tu giống như đậu hũ, trong khoảnh khắc liền nhao nhao tán loạn thành mưa máu, mặt hồ tức thì bị ép ra một cái đường kính ngàn dặm cái hố nhỏ, sóng gió động trời hướng tứ phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, về phần một kích này thắng bại, ngân giác cự nhân sắc mặt hơi biến, thân hình lại bị đẩy lui mấy chục trượng, mà Lạc Hồng bên này, lại là truyền ra một tiếng gào thét, kia lưu ly kim quang chù y đầu búa lập tức chia năm xẻ bảy, chỉ cùng một phần tư còn cùng chù y cái liên kết, mà hai cánh tay hắn cũng là run rẩy không ngừng, hiển nhiên là có một chút không địch lại, bất quá, mượn một kích này chi uy, Lạc Hồng cũng thành công lại cùng ngân giác cự nhân kéo ra cự ly, lúc này, hắn liền thân hình liên tiếp lóe lên, hướng huyết hồ biên giới bỏ chạy, hừ. Ngược lại là có chút thần thông, mắt cá nam tử thấy thế có chút không kiên nhẫn, cái gặp hắn một tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức một cây vàng óng ánh tam xoa kích liền bị hắn bắt được trong tay, lập tức, cánh tay hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái này tam xoa kích ba cái đầu nhọn trên liền nổi lên lam, bạch, hoàng tam loại này linh quang, tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ linh áp, ngay tại lúc đó, mắt cá nam tử bên ngoài thân cũng là lam quang linh quang đại phóng, thân hình tùy theo bỗng nhiên bành trướng đến trăm trượng. Đợi linh quang tán đi lúc, một cái đầu cá thân người quái vật to lớn liền xuất hiện ở không trung. Con cá này thú cự quái lập tức huy động một cái trong tay tam xoa kích, lập tức một mảnh ba màu quang hà liền tại hắn quanh thân gào thét mà ra. Một cái mơ hồ ở giữa liền phân biệt hóa thành màu lam sóng lớn, màu trắng cuồng phong cùng màu vàng thiểm điện. Một tiếng oanh minh về sau, ngư thú cự quái liền khí thế hung hăng độn hướng Lạc Hồng phương hướng bỏ chạy, trong nháy mắt liền cách xa huyết vụ tế đàn, mà hết thảy này cũng bị huyết vụ tế đàn trên một đám hợp thể hậu kỳ phi linh trưởng lão nhìn ở trong mắt, nghĩ không ra cái này người mang chút long kim diễm lại là một cái nhân tộc tu sĩ, cái kia một tay ngũ sắc thần quan thế nhưng là tinh thuần rất a, không biết bộ phu nhân có thể biết hay không người này. Tại Lạc Hồng ba người thân ảnh cũng theo tầm mắt bên trong biến mất về sau, một tên người mặc tạo bào, sau lưng mọc lên hai đôi bụi cánh lão giả nhìn về phía đối diện ngồi xếp bằng một người nói, hừ. Lão thân tuy là ngũ quan tộc trưởng lão, nhưng cũng không cần nhận biết linh giới mỗi một cái tu luyện ngũ sắc thần quan tu sĩ a. Quỷ biết rõ cái này gia hỏa là từ đâu lấy được ngũ sắc chân huyết, người khoác mũ che màu trắng, phía sau mọc ra một đối năm ánh sáng màu cánh trung niên mỹ phụ sắc mặt âm trầm trả lời, hắc hắc, vậy nhưng chưa hẳn, cái này nhân tộc tiểu bối trước đây đã ẩn thân tại nhóm chúng ta phi linh tộc, kia tất nhiên là sẽ chọn lựa dễ dàng che giấu tung tích chi nhánh cư trú, cho nên 89 phần 10, tiểu bối này trước đó chính là lẫn vào ngũ quan tộc bên trong. Tạo bào lão giả khẽ cười một tiếng, không buông tha nói, trung niên mỹ phụ nghe vậy tất nhiên là trong lòng giận dữ, dù sao nếu là cùng Lạc Hồng quấy trên quan hệ, vậy đối ngũ quan tộc tới nói thế nhưng là cực kỳ phiền phức, nói không chừng còn lại chi nhánh liền sẽ đem lần này bị tổn thất, tính toán tại ngũ quan tộc trên đầu, mà cho dù không có, nhẹ nhất hậu quả cũng là sẽ khiến chúng nộ, bất quá, không đợi trung niên mỹ phụ mở miệng phản bác, trong đám người tu vi cao nhất họ Ngao lão giả liền trầm giọng nói, được rồi. Hiện tại là nội đấu thời điểm sao? Cũng cho ta bớt tranh cãi, ở chỗ này, họ Ngao lão giả liền đại biểu cho cửu Việt tộc ý chí, hắn một phát lời nói, liền thét ra lệnh ở ẩn ẩn muốn tranh luận đám người, nhưng mà, còn lại phi linh trưởng lão không biết đến là, họ Ngao lão giả ngay lập tức làm như thế, cũng không phải hoàn toàn vì phi linh tộc cân nhắc, trên thực tế, hắn đã sớm theo Lạc Hồng mặt giáp trụ bên trong, cảm ứng được một cổ có chút quen thuộc sát khí, nhưng một mực không dám suy nghĩ nhiều. Tại kia giả bộ hồ đồ, Ha ha, nói đến tiểu bối này cũng làm thật cao minh, có thể tại hai người kia trong vây công chống đỡ lâu như vậy, rất khó tưởng tượng hắn mới chỉ có trung giai linh soái tu vi. Một tên lưng còng gặp công phi linh trưởng lão, gặp bầu không khí có chút khẩn trương, liền nói sang chuyện khác. Ngao huynh, nhóm chúng ta muốn hay không xuất thủ giúp bọn hắn một cái, đỡ phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để cho ta tộc tăng thêm phiền phức. Trung niên mỹ phụ cũng không nhắc lại vừa rồi sự tình, thuận thế liền đề nghị, không cần đến, hai người kia là hạ không được mới lấy ra 3-4 thành thực lực, hiển nhiên là tại kiên kỵ lấy cái gì, mới một mực có chỗ giữ lại, không phải vậy bỏ mặc kia nhân tộc tiểu bối có bao nhiêu nghịch thiên, cũng không thể kiên trì đến bây giờ, nhóm chúng ta cái gì đều không cần quản, ngay tại này duy trì huyết tế, phong cấm huyết hồ phụ cận không gian, nhường kia nhân tộc tiểu bối không thể trốn vào hư không là được. Đối với đoạn giác thanh niên cùng mắt cá nam tử cường thế cùng áp bách, họ Ngao lão giả trong lòng không thiếu oán khí, hắn hiện tại chỉ muốn làm tốt đối phương lời nhắn nhủ sự tình, khác một mực không muốn quản nhiều, còn lại phi linh trưởng lão cũng đều có tương tự bất mãn, nghe vậy tất nhiên là không hẹn mà cùng gật đầu. Tòa này là huyết tế chuẩn bị huyết hồ mặc dù 10 điểm rộng lớn, nhưng ở Lạc Hồng toàn bộ phi độn phía dưới, vẫn là vô dụng một lát, liền thấy biên giới, bất quá, đồng thời ánh vào hắn tầm mắt. Còn có một đạo huyết sắc quang mạc, không hề nghi ngờ, chỉ cần đột phá cái này đạo quang màn, hắn liền có thể chạy ra mảnh này tế trận, cảm ứng đến sau lưng cấp tốc tới gần hai đạo khí tức, Lạc Hồng không dám có chút trì hoãn, lập tức liền vận đủ pháp lực, đem phá thiên tàng thương tế ra, lập tức, một đạo ngân mang liền từ Lạc Hồng trong tay bắn ra, trong chốc lát liền đính tại huyết sắc quang mạc phía trên, chỉ nghe một đạo bén nhọn tê minh thanh vang lên, huyết sắc quang mạc bên trong lập tức hiện ra đông đảo phù văn. Chống cự lấy ngân mang ăn mòn, nếu bàn về sắc bén trình độ, phá thiên tàng thương không thể nghi ngờ càng tăng lên một bậc, đầu thương đã đâm vào màn sáng gần nửa đoạn, nhưng nếu là tương đối một bên nào lực lượng càng thêm hùng hậu lời nói, phá thiên tàng thương lại là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, bởi vì sau đó ăn mòn tốc độ chậm có thể so với ốc sên. Lạc Hồng thấy thế đang muốn thi triển tế lôi thuật, dùng tịch tà thần lôi trợ lực, có thể pháp quyết mới bóp hai cái, kia ngân giác cự nhân đã đuổi theo đến phụ cận, đáng chết. Xem ra không giải quyết rơi một cái, là trốn không thoát, thầm mắng một tiếng đồng thời, Lạc Hồng lập tức bên trong gãy mất thi pháp, đưa tay nhiếp trở về phá thiên tàng thương. Lập tức, hắn trong mắt liền sát ý lóe lên hướng mi tâm một điểm, chỗ mi tâm dựng thẳng văn lập tức liền hướng hai bên lật ra, nhưng lần này lộ ra, lại không phải Lạc Hồng nắm giữ bất luận cái gì một lẫn nhau thần nhãn. Cái gặp, hắn tại mi tâm mắt dọc bên trong, một đoàn ngọn lửa màu vàng tràn ngập toàn bộ hốc mắt, chậm chậm nhảy lên ở giữa. Lại nhường chung quanh huyết phù lưu chuyển cũng trở nên chợt nhanh chợt chậm bắt đầu. Tại địa uyên trong vòng 300 năm, Lạc Hồng sớm đã nghiên cứu ra thoáng thôi động huyền thiên kim diễm thủ đoạn, ngoại trừ đơn giản nhất, dùng đại lượng tinh huyết cưỡng ép thôi động bên ngoài, còn có thể lợi dụng pháp tướng chi lực, lấy so sánh cái trước không lớn lắm đại giới thôi động. Cho nên, ngay sau đó Lạc Hồng thể nội liền truyền ra một tiếng long ngâm, ngay lập tức mặt thiên sát tà long giáp cấp trên đột nhiên nổi lên một đạo sinh động như thật long văn. Ngân giác cự nhân thấy thế cũng là thần niệm khẽ động, một đạo màu xanh hồ quang điện liền theo độc giác nổi lên hiện ra, lập tức, đầu của hắn có chút một thấp, đạo này màu xanh hồ quang điện liền theo độc giác trên bắn ra, tại một tiếng oanh minh trung phân thành hai đạo, phân biệt rơi xuống hai thanh thanh đồng lôi chùy phía trên, xem ngươi lúc này còn thế nào cản. Ngân giác cự nhân sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng về sau, liền quơ xong chùy vừa người nhào tới, xem kia đầu búa xuống thế. Đúng là dự định đem Lạc Hồng sọ não đập nát, đã nghĩ như vậy muốn, trước hết nếm thử này diễn uy lực đi, nương theo lấy hét lớn một tiếng, Lạc Hồng thể nội truyền ra một đạo tiếng ai minh, cái mỗi ngày sát tà long giáp trên long văn bỗng nhiên một nhạt, lại nhường hắn mi tâm kim diễm bỗng nhiên ngừng đập, tràn ra một vòng nhàn nhạt kim mang, bao phủ chung quanh thiên địa, ngân giác cự nhân ngay tại ngoài mấy trăm trượng, tất nhiên là một cái liền bị trùng vào kim mang bên trong, lập tức, hắn liền giống như rơi vào nặng dầu tiểu trùng. Thân hình trong nháy mắt trở nên kỳ chậm không gì sánh được, nhìn xem thậm chí có chút buồn cười. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này lại không tì vết buồn cười. Trong cơ thể hắn pháp lực chính nghĩa khó mà tưởng tượng tốc độ đổ xuống mà ra, dù là có La Sinh Bàn làm hậu thuẫn, cũng là không kiên trì được quá lâu. Thế là sau một khắc, Lạc Hồng liền tại một đạo tiếng sét đánh bên trong độn đến ngân giác cự nhân trước mặt, tay phải tìm tòi, liền hướng đối phương màu bạc độc giác chộp tới, rất rõ ràng. Lạc Hồng là dự định lập lại chiêu cũ, dùng đúng giao minh lôi thú đồng dạng phương pháp, tới đối phó ngân giác cự nhân. Lạc Hồng lựa chọn cũng không có sai, Màu bạc độc giác xác thực đối cái này giác si tộc tu sĩ mà nói quá lời muốn không gì sánh được, một khi có sai lầm, mặc dù không về phần lúc này mất mạng, nhưng tu vi giảm lớn là khẳng định, nhưng lại tại Lạc Hồng tay phải sắp bắt lấy kia màu bạc độc giác thời điểm, đối phương trên cánh tay phải một khối thường thường không có gì lạ hộ oản, liền đột nhiên đại phóng linh quang. Sau một khắc, một mặt cự thuẫn hư ảnh liền xuất hiện tại hắn trước người, Lạc Hồng chỉ là thoáng chạm đến một cái, liền bị một cổ cự lực chỗ bắn ra, suýt nữa không bị tổn thương. Càng đáng sợ chính là, tại cái này cự thuẫn hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ngân giác cự nhân động tác vậy mà một cái khôi phục như thường. Bất quá, hắn lúc này nhưng không có thừa cơ công kích, mà là một mặt hài hước nhìn xem Lạc Hồng nói, tiểu tộc chính là tiểu tộc, ngươi chẳng lẽ coi là trong tộc phái ta ra, sẽ không chuẩn bị ngăn cản huyền thiên linh bảo uy năng thủ đoạn. Ha ha, truyền thuyết thượng cổ Trúc Long có thế phân minh ám, ti bàn tay thời gian, ngươi vừa rồi đột nhiên một cái tốc độ gần thành như thế, nghĩ đến dựa vào là chính là thời gian pháp tắc, quả nhiên là thần diệu vô biên. Bất quá, tại ngươi trong tay, bảo vật này thực tế quá mức mông trần. Mẫn huynh, cái này tiểu tử không đơn giản, chậm thì sinh biến, nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Lúc này, đầu cá cự quái cũng độn đến phụ cận, lúc này liền lạnh giọng nói, Lạc Hồng giờ phút này mặt âm trầm dời mắt nhìn lại, cái gặp con cá này bài cự quái trên cánh tay phải cũng có một cái tương đồng kiểu dáng hộ oản, lập tức liền cái gì cũng minh bạch. Lúc trước, hắn đã cảm thấy hai người này cho hắn áp lực, còn không có lục túc tới lớn, trong lòng còn nghi ngờ một trận. Hiện tại xem ra, hai người này là bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực, vì chính là bất cứ lúc nào khởi động cự thuẫn hộ oản thần thông, ghê tởm, vậy mà làm sao cũng không nhìn thấy cơ hội. Chẳng lẽ ta hôm nay, làm đỉnh cấp đại tộc sứ giả, đoạn giác thanh niên cùng mắt cá nam tử không chút nào đọa tự mình tộc quần uy danh, vô luận là tu vi thần thông, vẫn là linh bảo kiến thức, đều là đỉnh cấp, lại nhường Lạc Hồng tìm không thấy một tia thoát thân cơ hội, liền theo giảng huynh lời nói, đơn giản lên tiếng về sau, ngân giác cự nhân liền phối hợp với đầu cá cự quái, một trái một phải hướng Lạc Hồng đánh tới, chương 1054, hủy diệt. Cũng không quan trọng, bị hai cổ như thế dọa người linh áp kẹp ở giữa, Lạc Hồng không có còn lại lựa chọn, chỉ có thể kiệt lực làm ra đánh cược lần cuối, thần niệm thúc dục, thiên sát tà long giáp trên long văn liền hoàn toàn biến mất, mi tâm kim diễm lại đốt, diễm quang trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, lập tức, ngân giác cự nhân cùng đầu cá cự quái liền cùng nhau làm lên động tác chậm, nhưng mà bất quá thời gian nháy mắt, trước người hai người liền đồng thời nổi lên một mặt vàng thuẫn hư ảnh, nhưng bọn hắn khôi phục như thường. Cứ việc đây là Lạc Hồng sớm đã ngờ tới kết quả, nhưng hắn vẫn như cũ muốn làm như thế, không phải vậy bọn hắn nếu là đánh ra một kích toàn lực, hắn nhất định là thập tử vô sinh, mà lại ngăn chặn như vậy một cái chớp mắt, cũng tốt nhường hắn thi triển tiêu hao tinh huyết bí thuật, đem tự thân tu vi bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Giờ phút này, Lạc Hồng chịu đựng kinh mạch kịch liệt đau nhức, một trái một phải, phân biệt ngưng tụ ra một cái ngũ sắc cự thủ cùng một cái tử khí quỷ thủ, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền cùng lúc cùng ngân giác cự nhân cùng đầu cá cự quái trong tay linh bảo sinh ra tiếp xúc, tử khí quỷ thủ cùng ngân giác cự nhân thanh đồng lôi chù y vừa chạm vào, chính là chấn động mạnh, thiếu chút nữa có trực tiếp tán loạn. Bất quá, quỷ thủ tràn ra tử khí cũng làm cho thanh đồng lôi chù y linh quang ảm đạm, khí tức đại giảm. Một bên khác, ngũ sắc cự thủ hung hăng đón nhận đầu cá cự quái hoàng kim tam xoa kích, lúc này liền bị đánh mở một nửa, nhưng cũng khiến cho rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Tam xoa kích bên trong linh lực càng là cực nhanh bị ngũ sắc cự thủ thôn phệ, nếu là tiếp tục giằng co nữa, bên này thắng bại còn chưa biết được. Nhưng mà, Lạc Hồng cho tới bây giờ cũng cho rằng làm kiêu ngạo nhục thân, lúc này rốt cục không chống nổi, là hai cổ to lớn lực phản chấn đồng thời oanh đến Lạc Hồng trên thân thời điểm, hắn lúc này liền, phốc, một tiếng, phun ra một miệng lớn nhảy lên màu tím lôi quang tiên huyết. Giờ khắc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nhục thân không gì sánh được suy yếu, thân hình lắc lư một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.